đi xuống xem một chút u, v, quy, quy, mơ, mười người lập tức lên đường. Từ từ, đại điện bên trong, sơ hở xuống tới. Cái này đều có thể phát hiện đồ tốt. Mục Vân giờ phút này thần sắc hơi kinh ngạc. Vô thượng thần đế 291 chương 2900 diệt sát tiểu đội 10 người, hắn đúng là kinh ngạc cái này địa âm cung. Nhìn, thật đúng là không đơn giản. Đến lối vào, nhìn xem rộng mở hai cánh cửa. Mục Vân khóe miệng hơi nâng lên. Bấm tay một điểm, một đạo huyễn trận tại lúc này xuất hiện. Hai phiến rộng mở nhóm, giờ phút này nhìn biến mất không thấy gì nữa, mặt đất bình tĩnh như lúc ban đầu. Mục Vân bước chân bước ra, biến mất tại huyễn trận ở giữa, thông qua môn, xuống đến trong lòng đất. Hai tay dùng lực, cửa đá tại lúc này bị khép kín. Thở ra một hơi, nhìn xem dưới lòng bàn chân thạch thi. Mười cái người. Khuất Bình mặc dù lợi hại có thể đoạn mất một tay, mười cái người. Có thể giết hạ quyết tâm, Mục Vân tại lúc này từ từ dọc theo thi thể, hướng phía dưới đi tới. Thạch thê lan tràn tới lòng đất, ước chừng trăm trượng về sau, rốt cuộc nhìn thấy phần cuối. Nơi cuối cùng, một mảnh nền đá mặt. Giờ phút này, xuất hiện một tòa đại điện, hiện ra ở Mục Vân trước mắt. Nhìn kỹ lại cung điện kia cùng mặt đất địa âm cung, giống nhau như đúc. Cái này, Mục Vân trong lúc nhất thời cũng là kinh ngạc vô cùng. Mà không chỉ như vậy, đại điện bên trong, Khuất Bình mang theo 10 người, nhìn xem bốn phía tham lam tại hấp thu cái gì. Mục Vân vượt đến nền đá trên bảng mới phát hiện, bốn phía tụ tập chí tôn linh dịch. Cũng không phải thể lỏng chí tôn linh dịch mà là trạng thái khí. Chí tôn linh dịch hóa thành từng đảo, một cỗ, phân tán tại toàn bộ bốn phía đại điện. Nồng đậm cơ hồ giống như nồng vụ. Nơi này, thần kỳ Mục Vân giờ này khắc này ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nơi tốt, Khuất Bình mười người đã là khoanh chân ngồi xuống bắt đầu hấp thu chí tôn linh dịch. Thấy cảnh này, Mục Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích. Mười cái người, Khuất Bình địa tôn đại viên mãn. Còn có một vị địa tôn đại viên mãn. Tám người khác địa tôn viên mãn bốn cái, địa tôn đỉnh phong bốn cái. Suy nghĩ một lát, Mục Vân quyết định động thủ. Từ từ ở giữa, Mục Vân hai mắt tại lúc này quang mang thay đổi. Âm dương, thái cực chi đạo dương nhãn, phần không hết thảy âm nhãn, tịch diệt hết thảy hai đạo quang mang. Tại Mục Vân hai mắt ở giữa tụ tập, biến hóa, khí thế tại ngưng tụ. Chảm nội tâm quát khẽ một tiếng vang lên. Vù vù, một trắng một đen hai đạo quang mang. Giờ phút này cách không bắn ra. Phanh phanh. Hai đạo tiếng nổ tung vang lên. Hai tên địa tôn cảnh giới viên mãn võ giả trong khoảnh khắc mất mạng. Mà lúc này giờ phút này, Mục Vân thân ảnh đã là trực tiếp giết ra. Thương Thiên Chi nhãn mở một câu uống xong, mắt phải tại lúc này tản mát ra một đạo thanh sắc quang mang. Một đạo không gian vòng xoáy xuất hiện tại kia địa tôn đại viên mãn võ giả thân trước. Đáng chết đệ tử kia biến sắc, chửi nhỏ một tiếng thân ảnh rút lui. Có thể là Mục Vân sao lại cho hắn cơ hội. Một tay trào ra. Mục Vân hai tay tại lúc này, huyết mang chợt hiện. Một chỉ điểm ra. Huyết âm thần chỉ phúc. Tiên huyết sông sáo, giờ này khắc này, Mục Vân ánh mắt lạnh lùng đáng sợ. Địa tôn đại viên mãn tên đệ tử kia, ngực một đảo huyết đồng xuất hiện, sắc mặt trắng bệch. Một giây lát ở giữa xuất thủ, hai chết một thương. Khuất Bình giờ phút này cũng là kinh ngạc vạn phần. Chuyện gì xảy ra lại có người xuất thủ đánh lén bọn hắn ai ta a. Mục Vân thân ảnh đứng vững. Cười tủm tỉm nói. Ngươi là, ngươi. Khuất Bình giờ phút này ánh mắt phát lạnh, muốn rách cả mí mắt. Mục Vân nếu không phải là Mục Vân từ bên trong cản trở, để của hắn cũng sẽ không chết. Hắn cũng không hồi tổn thất một tay. Cái này ra hỏa thế mà còn dám xuất hiện. Nhìn thấy ta rất vui vẻ sao. Mục Vân cười nói. Nghĩ bắt ta đầu đi đổi chí tôn thần khí sao. Khuất Bình giờ phút này sắc mặt lạnh lùng. Thật to gan. Khuất Bình khẽ nói. Tìm phiền toái. Tìm tới trên đầu ta đến rồi không có cách. Ai bảo ngươi kia được hoan nghênh đâu. Mục Vân nhích miệng cười nói. Đoạn mất một tay. Tựa hồ cũng liền ngươi dễ bắt nạt nhất. thiên đường có lối ngươi không đi. Loại này nói nhảm. Đừng nói là đi, Mục Vân cười nói. Bằng năng lực của ngươi, ta giết ngươi như mổ heo. Nếu không phải ngươi tuyết vực băng viên nhất tộc quá nhiều người, ta đã sớm đồng thủ. Một cách đánh một đám, ta định không phải là đối thủ. Nhưng là một cách đánh các ngươi 10 cái, ta vẫn là có lòng tin. Lời này vừa nói ra, Khuất Bình toàn bộ nhân khí được toàn thân phát run. Mục Vân khinh thường hắn khí sao? Khí cũng không có cách nào. Mục Vân nhích miệng cười một tiếng, vừa sải bước ra, một chỉ điểm ra, giết huyết âm thần chỉ, lại lần nữa giết ra, phanh. Chỉ là một chỉ này cũng không phải thẳng hướng Khuất Bình, mà là thẳng hướng một vị địa tôn đỉnh phong võ giả. Nhận lấy cái chết, Khuất Bình giờ phút này một quyền vung ra thẳng hướng Mục Vân. Nhanh đi báo tin, Khuất Bình giờ phút này không quên nhắc nhở. Hắn cũng cảm giác có chút không thích hợp. Mục Vân dám can đảm xuất hiện, không có khả năng là mãng phu một cái. Từ trước đó Mục Vân sở tác sở vi đến xem, cái này ra hỏa chính là có dự mưu. Hiện tại xem ra càng là như vậy. Cái này ra hỏa không có khả năng ngốc đến chịu chết. Dám xuất hiện, liền nắm giữ giết bọn hắn 10 người tự tin. Vù vù. Lập tức, tam đạo thân ảnh lao vùn vụt mà ra. Bàn cổ linh, ngăn trở bọn hắn. Mục Vân giờ phút này trực tiếp mở miệng. Được rồi, bàn cổ linh nhích miệng cười một tiếng. Hiện nay bàn cổ linh đã là đến địa tôn đỉnh phong thần cảnh. Đối mặt ba cái địa tôn đỉnh phong, là đối thủ sao? Không phải, nhưng là ngăn cản được một lát, còn là không có vấn đề gì. Tử thủ lối ra, đừng để bất cứ người nào chạy. Vân bàn cổ linh cười hì hì rồi lại cười. Mục Vân giờ phút này nhìn về phía Khuất Bình, dạng này hết sức chuyên chú giết ngươi là được. Một câu rơi xuống, Mục Vân trực tiếp vừa sải bước ra. Thừa phong lôi thiên trưởng một trưởng vung ra, đạo đạo kình phong gào thét mà ra. Nương theo lấy kình phong gào thét mà ra, còn có vô tận tiếng sấm. Oanh! Khuất Bình một cánh tay giết ra, khó mà chống đỡ được. Khuất Bình đại ca, ta tới giúp ngươi bị thương địa tôn đại viên mãn, giờ phút này giết tới. Chịu chết đến rồi, Mục Vân một câu rơi xuống trực tiếp một quyền đánh ra. Linh quy thánh thiên quyền một quyền. Dung hợp hắn nhục thân cùng pháp thân toàn bộ lực lượng. Mang theo sấm rền. Trực tiếp ném ra. Ầm, kia xông về phía trước địa tôn đại viên mãn. Biến sắc. Một ngụm máu tươi phun ra. Toàn bộ sắc mặt người trắng bịch. Thân thể đứng nghiêm định, động một cách cũng không thể động. Tạch tạch tạch. Từ từ, vỡ vụn thanh tại lúc này vang lên. Kia địa tôn đại viên mãn thân thể vỡ vụn. Chết, Khuất Bình sắc mặt hãi nhiên. Mục Vân quá khủng bố, giờ phút này, Mục Vân lại là không thèm liếc mắt nhìn lại. Hắn đúng là rất khủng bố. Tu luyện ác lôi thần thể quyết, bản thân hắn có thể nói là nhục thân pháp thân đến cực hạn rèn luyện. Lôi đế ác lôi thần thể quyết, há lại giả nhị trọng chân thân tam đạo công kích. Thừa phong lôi thiên trưởng linh quy thánh thiên quyền hoàng long phá thiên âm tam đạo công kích. Bộc phát ra là lôi đình chi uy. Chết, quát khẽ một tiếng, Mục Vân giờ phút này lại đấm một quyền ném ra. Phanh, Khuất Bình bị đánh liên tiếp rút lui. Hoàng long phá thiên âm một câu rơi xuống. Rống, tiếng gào thét tại lúc này vang lên. Khuất Bình giờ phút này chỉ thấy trước người Mục Vân hóa thân thành long. Cũng không phải hư ảo, mà là một đầu chân long. Một đầu chân long xuất hiện tại hắn trước mắt. Cái này ra hỏa không phải nhân tộc, là long tộc. Không có khả năng, nếu là long tộc, hắn như thế nào không biết Mục Vân rõ ràng là nhân tộc khí tức không? Khuất Bình khàn cả giọng, có thể là không có chút nào phản kháng lực có thể nói. Mà giờ khắc này còn sót lại 5 người, sắc mặt trắng bệch. Vô thượng thần đế 291 chương 2901 cung điện dưới đất. Mục Vân lười nhắc nói nhảm. Xuất thủ giết chết. 10 đạo thân ảnh hóa thành 10 đạo thi thể. Mục Vân từng cái nuốt tinh khí thần, bàn thân ngồi xuống. Bàn cổ linh giờ phút này thức thời đem 10 người thi thể triệt để thiêu hủy, cũng là ngồi xuống. Nơi đây chí tôn linh dịch khí tức cực kỳ nồng đậm, vừa vặn thích hợp tu hành. Mà liền xem bàn cổ linh chuẩn bị thôn phệ thời khắc, Đột nhiên bên cạnh truyền đến một trận cường đại sức cắn nuốt. A bàn cổ linh mở hai mắt ra, nhìn một chút bên người Mục Vân. Ốp ngày bàn cổ linh kinh mạ một tiếng. Mục Vân giờ này khắc này, giống như là một khối to lớn sắt nam châm. Đem bốn phía chí tôn linh dịch toàn bộ hấp thụ, một điểm không dư thừa. Mà hắn chỉ có thể vô cùng đáng thương nhìn xem ai tính một cái. Bàn cổ linh bất đắc dĩ thở dài nói, Mục Vân năng lực hắn còn là biết đến, cùng hắn đoạt đoạt không qua. Giờ này khắc này, Mục Vân thể nổi tụ tập hơn 10 người tinh khí thần. Mà lại bên trong có những tinh khí này thần dồi dào, ngoài có từng đạo chí tôn linh dịch ngưng tụ. Giờ này khắc này, Mục Vân chuẩn bị phá cảnh địa tôn viên mãn. Không đáng chú ý địa tôn đại viên mãn mới có thể đủ đặt chân ông. Thể nổi từng đạo lực lượng ngưng tụ. Mục Vân cảm giác được pháp thân tại lúc này càng thêm gần sát chính mình nhục thân. Chỉ tới một bước cuối cùng, pháp thân cùng nhục thân triệt để dán vào, ngưng tụ thành nhục thân một bộ phận, chính là chân chính địa tôn đại viên mãn. Dung đi, dung đi. Mục Vân nói nhỏ, thể nổi khí tức tại lúc này hội tụ. Ông, một giây lát ở giữa đạo đạo lực lượng tụ tập. Mục Vân toàn thân cao thấp, ắt lôi thần thể quyết công hiệu tại lúc này xúc động. Hợp một câu rơi xuống, Mục Vân thể nổi, lực lượng tổ hợp. Pháp thân cùng nhục thân hết thảy triệt để dung hợp. Giờ khắc này, một cỗ thư sướng lực lượng đi khắp Mục Vân toàn thân. Giờ này khắc này, Mục Vân cảm giác được thể nổi lực lượng triệt để tụ tập. Mà thả minh minh ở giữa, sinh ra một loại thuế biến. Lực lượng thuế biến. Pháp thân cùng nhục thân tụ tập, làm cho thể nổi lực lượng tựa hồ thuế biến. Giống như ban đầu, hắn lực lượng trong cơ thể là một cái tiểu tê giác, mà bây giờ thành một cái voi ma mút cử thú. Trong lúc này khác biệt quá lớn. Giờ này khắc này, Mục Vân cũng coi như là minh bạch vì cái gì trước đó Lang Độc Ngữ, Khuất Bình cùng Lôi Vô Động ba người giao chiến sẽ như thế hung mãnh. Loại này thuế biến đúng là bá đạo. Còn tốt, càng thêm rõ ràng chính mình thực lực cường đại, Mục Vân càng biết lúc trước cử động của mình đến cỡ nào khoa trương. Nếu là Khuất Bình là trạng thái đỉnh phong, tăng thêm một cách địa tôn đại viên mãn, có lẽ hiện tại hắn đã chết rồi. Địa tôn đại viên mãn, so địa tôn cảnh giới viên mãn thêm ra một chữ đại, cách này lớn là tiến thêm một bước. 99 bước cùng 100 bước chênh lệch nhìn như rất nhỏ, có thể là 100 bước chính là chân chính hoàn mỹ. Mục Vân mở hai mắt ra, chậm rãi nắm tay, loại cảm giác này thập phần thư sướng. Chủ thượng U, V, Quy, Quy, Mơ. Mục Vân nhìn một chút bàn cổ linh, hắn đến địa tôn đại viên mãn có thể nói là một bước dài đề thăng. Mà bàn cổ linh giờ phút này thể nội địa tôn đỉnh phong khí tức cũng đang tùy thời tăng trưởng. Đây chính là sinh tử ám ấm chỗ tốt, sinh tử ám ấm quá cường đại. Mục Vân cười cười nói, nơi này rất có ý tứ. Trên mặt đất một tòa địa âm cung, trong lòng đất còn có một tòa giống nhau như đúc. Âm dương thiên vực, âm dương lưỡng cực, một âm một dương. Lời này vừa nói ra, Mục Vân lẩm bẩm nói, có ý tứ. Xem ra trên mặt đất một cái địa âm cung, trong lòng đất một cái. Địa âm cung chủ thượng, ý của ngài, nơi đây cũng là một tòa địa âm cung đúng. Mục Vân nhìn xem bốn phía, nói, lúc trước tuyệt không phát hiện, hiện tại xem ra, trong này, cũng rất có bí mật. Mà lại, trước đó Khuất Bình ba người bọn họ giao chiến, Lôi Vô Động tự bảo, dẫn phát khá lớn oanh động, làm cho từng cách đại điện, xuất hiện vết sách. Từng đạo vết sách xuất hiện, mới xuất hiện cái này cảnh tượng. Mục Vân lần nữa nói, không quan tâm những chuyện đó, xem trước một chút, đến cùng có cái gì. Vâng. Mà cùng lúc đó, mặt đất địa âm cung, chi ra đại ca một thanh âm tại lúc này vang lên. Nói, cha lần, phía trên này, trừ vài tòa đại điện bên trong, có một ít địa phẩm thần đan, một ít thần quyết bên ngoài, không có gì kỳ quái. Mục Vân cũng không tìm được. Nghe được báo cáo, chi ra nhớ mày. Cẩn thận tìm sao cẩn thận tìm, thật không tìm được. Chi ra nhìn xem mấy người, nói, Khuất Bình đâu, lời này vừa nói ra, mấy người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Khuất Bình, người đâu, đáng chết. Chi ra giờ phút này sắc mặt biến hóa, nói, cuối cùng các ngươi là ở nơi nào nhìn thấy Khuất Bình? Một đội người chi ra lời nói vừa dứt hạ, làm một đội người tại lúc này trở về. Chi ra đại ca một người mở miệng nói, đại bí mật, đại bí mật a. Một tên địa tôn đại viên mãn võ giả vội vàng nói, cái gì đại bí mật? Chi ra không nhịn được nói, ngươi cũng đã biết, vì cái gì chúng ta tìm kiếm nửa ngày không có phát hiện cái gì bí bảo? Vì cái gì? Chi ra bực bội nói, ta hiện tại không tâm tình quan tâm những thứ này. Chi ra đại ca, đừng nóng vội. À, kia người tiếp tục nói, ta vừa rồi nhìn thấy kia Tất Ứng cùng Lưu Bình Nguyên người, thế mà là tiến nhập một tòa cung điện, một mực không có xuất hiện. Ta nhìn chằm chằm nửa ngày, cuối cùng nhìn không được vào xem, kết quả phát hiện cung điện bên trong một người đều không có về sau. Ta phát hiện những người kia quả nhiên đều biến mất tại cung điện bên trong, tiến nhập trong lòng đất dưới mặt đất. Chi ra giờ phút này cũng là kinh ngạc không thôi. Cái này địa âm cung còn có bí mật, đi, đi xem một chút. Cùng một thời gian, Thái Âm giáo Nguyệt Phồn Hoa, Đan Đế phủ Đinh Phong, Thần Kiếm các cổ cung đám người, mang theo bên cạnh hơn trăm người, đều tự tìm được cung điện dưới đất lối vào. Từng cái tiến vào bên trong, đám người chậm rãi từ trên mặt đất chuyển tới trong lòng đất. Càng ngày càng nhiều người phát hiện cung điện dưới đất tồn tại. Mà lại, mỗi một tòa cung điện dưới đất bên trong chí tôn linh dịch nồng độ kinh người. Đó cũng không phải chỗ bình thường. Mau nhìn, chủ thượng giờ phút này, Mục Vân cùng Bàn Cổ Linh hai người tại một tòa đại điện bên trong. Đại điện hai bên trưng bày lấy hai hàng cách bàn, mà cách bàn bên trên xuất hiện không ít tiên quả thần những. Cách này là thiên nguyên ngân quả. Bàn Cổ Linh hoảng sợ nói, ăn một miếng, đối địa tôn chân thân dung luyện tăng cường mấy lần. Cách này là Diệp Linh những. Bàn Cổ Linh nhìn trên bàn mỹ vị món ngon trong lúc nhất thời kinh ngạc không thôi. Địa tôn nhìn xem đều sẽ trông mà thèm đồ vật bày ra tại nơi này cho người làm cơm ăn a. Bàn Cổ Linh giờ này khắc này nước bọt chảy ròng. Thất thần làm gì? Mục Vân giờ phút này mở miệng nói, vừa ăn vừa cầm được rồi. Bàn Cổ Linh giờ phút này lập tức bắt đầu hành động. Những này thần những tiên quả quá mê người, đối thiên tôn khả năng lực hấp dẫn không lớn, có thể là đối địa tôn rất có lực hấp dẫn. Vừa ăn, Mục Vân một bên cầm. Vân điện bên trong có thể là mấy chục vạn người ngao ngao ở giữa, hắn cũng không thể lãng phí những vật này. Ăn không hết, mang đi.